quyển 1 nhân ngư hãm lạc, chương 49, bệnh viện sinh tử hắn chỉ là một tên hề ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Lãm Tinh nằm trên mặt đất chậm lại một hồi lâu mới có khí lực đứng lên, năng lực thực tế ảo của Bạch Sở Niên mô phỏng đau đớn thật sự quá chân thật, làm cho Tất Lãm Tinh từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Bạch Sở Niên thấy cậu nửa ngày không đứng lên, đứng dậy rời khỏi ghế đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xổm xuống, nâng cằm alpha nhỏ đánh giá khí sắc của hắn, lại lật mí mắt kiểm tra tình huống đồng tử. Tất Lãm Tinh hít sâu một hơi rồi khó xử cười, ngửa mặt nằm trên mặt đất hỏi. Bị đạn bắn trúng thật sự là loại cảm giác này sao, thật đáng sợ. Bạch Sở Niên ngồi xổm bên đỉnh đầu hắn, cúi đầu nhìn hắn. Đúng vậy, chỉ có vết thương tôi đã trải qua mới có thể dùng năng lực đồng sinh này mô phỏng ra, tôi chỉ là đem cảm thụ của mình lúc ấy vẫn nguyên vẹn truyền cho đại não của cậu mà thôi. Tất Lãm Tinh sừng sốt một chút, ở trong đầu hồi tưởng lại những lời này của Bạch Sở Niên, trầm mặc đứng lên, nhặt súng trường lên một lần nữa nạp đạn. Đau đớn trúng đạn trong bụng đã hoàn toàn biến mất, nhưng nỗi sợ hãi này vẫn tiếp tục trong đầu. Tất Lãm Tinh nâng ACA lên, nhắm vào mục tiêu di động, ngón trỏ bị trúng cò súng chậm chạp do dự không dám giữ lại, 1 giây, 2 giây, 10 giây trôi qua, cơn đau dữ dội của viên đạn vào người lại đột nhiên đánh trúng hắn. Lần này vị trí trúng đạn ở bắp chân. Tất Lãm Tinh ôm chân cuộn mình trên mặt đất, cắn chặt răng mới không kêu ra tiếng, cau mày không tiếng động gào thét, thân thể lại một lần nữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Quá chậm, mất 10 giây nhắm vào, như vậy đầu của cậu đã bị địch bắn cho nổ tung rồi, nhớ kỹ ưu thế và tác dụng của mình, loại tuyến thể công phòng kiêm đầy đủ như tiễn độc mộc ở trong đoàn đội tất nhiên sẽ ở vị trí súng, một chút do dự của cậu có thể sẽ làm cho đột kích thủ ở phía trước tiêu diệt toàn bộ, đột kích thủ không còn, người tiếp theo địch nhân diệt chính là cậu, giáo viên trường học của cậu đã dạy như thế nào? Bạch Sở Niên cầm lấy máy tính bảng bên bàn tròn nghỉ ngơi, vẽ vài cái trên màn hình, gọi hai phần bữa sáng, một ly đồ uống thể thao và một ly latte đá. Thẳng đến trước khi đồ ăn đưa tới, Tất Lãm Tinh đã liên tiếp ngã xuống đất 7 lần, tổng cộng bắn được mục tiêu di động 12 lần, bắn chết nổ đầu 5 lần, không trúng chỗ yếu hại 6 lần, để mục tiêu thá ớt được 1 lần. Lần thoát trúng đó hắn bị trừng phạt nặng nhất, Bạch Sở Niên làm cho hắn trải nghiệm cảm giác bị một phát súng nổ đầu. Bạch Sở Niên bưng ra bữa sáng nóng hổi từ robot giao đồ ăn, vẫy tay gọi hắn. 7 rưỡi rồi, đến đây ăn cơm. Tất Lãm Tinh dãy dụa nửa ngày không thể đứng lên, Bạch Sở Niên đi qua đem alpha nhỏ kéo lên, đặt lên ghế đối diện mình, lòng bàn tay đè lại gáy hắn, đem một cỗ pheromone trấn an rót vào tuyến thể của hắn. Huấn luyện viên, từ chờ tôi một lát. Tất Lãm Tinh vô lực nằm sấp trước bàn tròn, đầu vùi vào trong khuỷu tay, thân thể hơi co rút. À, không cần khách khí như vậy, kỳ thật bọn nhỏ trên đảo này tôi cũng chưa từng yêu cầu bọn họ gọi tôi là huấn luyện viên, là bọn họ nhất định phải gọi như vậy, làm như tôi rất nghiêm khắc vậy. Bạch Sở Niên cầm dao rắc bơ đậu phộng lên bánh sandwich. Tuyến tia thực vật bình thường thích ăn gì? Có cần cho thêm một chút nitơ phốt pho kali không? Không cần, tôi có thể ăn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Lãm Tinh gian nan đứng thẳng người lên, cầm lấy khăn ăn khử trùng lau tay, kỳ thật hắn đau đến đầu đều choáng mắt hoa, ăn cái gì cũng không nếm được hương vị. Bạch Sở Niên đầy đồ uống thể thao cho hắn, ăn nhiều hơn một chút, Tất Lãm Tinh cầm lấy ly thủy tinh rót một ngụm tiếp tục nằm sấp trở lại trên bàn, phảng phất như có như không hắn sẽ lập tức hóa thành một bó cỏ dại chết trên mặt đất. Anh đã thực sự trải nghiệm những đau đớn này rồi, Tất Lãm Tinh buồn bực hỏi, vậy anh đã sống sót như nào vậy? Tự chữa lành, chỉ cần không phải là vết thương nhiễm trùng diện tích lớn đều có thể tự mình khép lại. Bạch Sở Niên thành thật nói, viên đạn là giết không được tôi. Đây là khả năng đồng sinh của anh sao? Không phải, Bạch Sở Niên bưng latte lạnh uống một hớp. Khi còn bé được huấn luyện tương đối đặc thù, nghe có vẻ mạo muội. Tôi có thể biết tuổi của anh không? Tất Lãm Tinh do dự hỏi. À, đừng dùng kính ngữ gọi tôi như vậy. Bạch Sở Niên cười đến lộ ra hai cái răng nanh. Đối với chúng tôi mà nói tuổi tác chỉ là một thời gian bồi dưỡng mà thôi, có thể cùng các cậu định nghĩa tuổi tác không giống nhau. Nói đi cũng phải nói lại, ở tuổi thế giới dựa vào thực lực này không thể đại biểu cho bất cứ thứ gì. Các, cậu, sau này tôi sẽ nói cho cậu biết có điều là phải xem cậu có tranh giành hay không. Ăn xong điểm tâm, Bạch Sở Niên vẫn ngồi trên ghế quan sát Tất Lãm Tinh luyện súng, nhưng cũng không có dùng năng lực thực tế ảo kích thích hắn khi hắn sai lầm, bởi vì thân thể tiểu alpha này đã tạm thời nhớ kỹ một loạt phản xạ đau đớn này. Băng đạn rỗng dưới chân Tất Lãm Tinh đá tích tụ càng nhiều, đến giữa trưa Tất Lãm Tinh đã có thể đạt được tỷ lệ bắn mục tiêu di động đạt tới 90, tức là 12 mục tiêu di động trung bình mỗi vòng có thể bắn nổ đầu chúng 10,8 cái. Năng lực bắn súng của hắn vốn không kém, khuyết điểm duy nhất là không đủ chuyên chú, khó có thể chống cự quấy nhiễu chung quanh, hơn nữa ỷ lại vào cảm giác tay, đương nhiên đây cũng là bệnh chung của đại bộ phận đặc huấn sinh, cần phải cưỡng chế thay đổi. Bởi vì nguy hiểm sẽ không chọn khi mọi người có trạng thái tốt nhất hàng lâm, khi súng thật đạn thật và địch nhân cũng sẽ không cho hắn cơ hội bồi dưỡng cảm giác tay. Cánh cửa của tổ đặc công liên minh cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện là có thể đạt tới, ở bắn súng không phải là mức độ sờ súng liền bắn chết, bởi vì tổ đặc công liên minh gặp phải địch nhân, kỹ thuật bắn súng cũng không phải là tên cướp bình thường có thể so sánh được. Thành tích này của Tất Lãm Tinh chỉ có thể tính là đạt tới đặc huấn sinh. Căng tin gần đó báo chuông, Bạch Sở Niên lấy giấy tờ ra đánh một cái ở bên cạnh loa trên bàn tròn, nhấc micro dán lên môi. Học sinh trường bắn đến khu vực thi bắn tập hợp, hôm nay tôi muốn kiểm tra tỷ lệ bắn mục tiêu di động của 10 người xui xẻo. Thành âm nhẹ nhàng thản nhiên bị loa phóng đại ở các góc bãi bắn phóng đại phát lại, tiếng súng của bãi bắn dần dần dừng lại, các đặc huấn sinh nhao nhao tụ tập đến khu khảo sát bắn súng, bốn phía khu khảo sát được trang bị bảng chống đạn trong suốt cùng đài quan sát bậc thang. Nhóm đặc huấn sinh tụm ba tụm năm xúm lại đây sắc mặt tái mét, có người yên lặng cầu nguyện không gọi đến tên mình, có người trực tiếp hướng về phía ảnh quân trang của Ngôn Dật treo trên tường bái lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội trưởng đại nhân phù hộ, hiển linh thu bạch giáo quan đi. Nhưng nói cái gì cũng vô dụng, Bạch Sở Niên cầm lấy danh sách mà đại thúc cảnh vệ đưa tới, điểm danh gọi tên người đầu tiên. Vọng Phong, một alpha cầy mang gớt cả người run lên, cứng ngắc đi ra khỏi hàng ngũ quan sát mấy tiểu alpha bên cạnh kề vai, nháy mắt chúc hắn một đường đi tốt. Xin chào huấn luyện viên, cầy mang gớt alpha đi tới bên cạnh Bạch Sở Niên cúi chào, cầm lấy súng trường ACA đặt trên đài sát hạch nạp đạn, đầy đạn lên nòng. Bạch Sở Niên vỗ vỗ Tất Lãm Tinh đứng bên cạnh. Đây là bạn học Tất Lãm Tinh mới tới tối hôm qua, luyện cả buổi sáng, tỷ lệ trúng mục tiêu trung bình là 90, nếu ai không đánh qua thành tích này đều có hai lựa chọn, một là nhận phạt, hai là cuốn gói cốt khỏi đây. Cầy mang gớt alpha dùng sức nuốt nước bọt, nâng súng trường nhắm vào mục tiêu di động, bắn một phát điểm, liên tục 12 viên đạn nổ tung 12 mục tiêu di động liên tiếp ngã xuống đất. Không tồi, tiếp tục bảo trì. Bạch Sở Niên ghi chép thành tích của cầy mang gớt alpha trong danh sách, ngẫu nhiên chọn tên đặc huấn sinh tiếp theo. Huỳnh, đom đóm Omega bị dọa đến mức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, sợ tới mức mông phát sáng, vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Sở Niên cúi chào. Xin chào dưa muối à nhầm tướng quân, nhầm nhâm huấn. Dưa muối tiếng Trung đọc là chàng gua, hơi đồng âm với chào xôn. Huấn luyện, đừng nói nhảm nữa, đi lấy súng, mọi người đều đang chờ ăn cơm. Bạch Sở Niên ngẩng đầu. Đom đóm Omega giơ súng bắn, 12 phát bắn vào mục tiêu di động toàn bộ đều đạt. Tất Lãm Tinh âm thầm giật mình, trường học bọn họ học đã là trọng điểm số 1 số 2 cả nước, thành tích bắn súng của cậu đứng đầu trong trường, ngẫu nhiên lấy một lần sát hạch đứng đầu cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng mục tiêu di động nơi này hiển nhiên quỹ tích vận động hoàn toàn không có quy luật, tốc độ nhanh hơn cũng càng thêm sự mô phỏng chân thật, nhưng nơi này tùy ý gọi một đặc huấn sinh là có thể bắn ra tỷ lệ nổ đầu 100%, quả thực có chút khủng bố. Rất tốt, Bạch Sở Niên ghi nhớ thành tích của hắn, gọi tên đặc huấn sinh kế tiếp. Mỗi lần Bạch Sở Niên lật xem danh sách, tất cả đặc huấn sinh đều không tự chủ được nín thở, phảng phất chờ đợi tử thần tuyên án. Người thứ ba được điểm là alpha ngựa vằn, nơm nớp lo sợ ra sân, nhưng vì quá căng thẳng nên phát súng đầu tiên đã bắn trúng mục tiêu. Bạch Sở Niên hừ cười, địch Asia cỡ nòng 5,56 không áp được. Cậu đang chào cờ đấy à, mái nhà đều bị cậu bắn thủng rồi. Mặc dù alpha ngựa vằn phía sau đã lấy lại được một chút cảm giác, nhưng chỉ có 8 mục tiêu di động bị hạ gục, tỷ lệ bắn nổ đầu chỉ là 66. Cơm đừng ăn nữa, khi nào luyện qua thì lúc đó hãy ăn sau. Bạch Sở Niên búng ngón tay một cái, thân thể alpha ngựa vằn cứng đờ một chút, lập tức ngã xuống đất ôm đầu kêu rên. Nếu đã có 4 bia chưa đánh bại, như vậy sẽ có 4 viên đạn sẽ đánh vào thân thể của đặc huấn sinh, đây chính là quy tắc khảo hạch mà Bạch Sở Niên lập ra. Ước chừng 20 phút trôi qua, Bạch Sở Niên kiểm tra 9 đặc huấn sinh, trong đó 6 người khảo hạch thông qua, 3 người còn lại đau đến co giật lăn lộn trên mặt đất. Bạch Sở Niên tùy tiện lật qua danh sách, đang định gọi đặc huấn sinh thứ 10 thì điện thoại di động đặt trên bàn tròn vang lên một tiếng, nghe có vẻ đặc biệt quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua Grimbot gửi tới một bức ảnh, nhưng tín hiệu trường học không được tốt lắm, hình ảnh chỉ có thể tải từng chút một. Ngay sau đó là một giọng nói, Bạch Sở Niên không coi ai ra gì mà bật lên nghe. Rimbaud, Randy Mebolugel, cho dù bật loa nghe ra ngoài cũng không ai có thể nghe hiểu. Bạch Sở Niên sờ sờ hai miếng dán ức chế trên cổ mình muốn che đậy, nhếch khóe môi thấp giọng trả lời. Đang huấn luyện, đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Các huấn luyện viên đều nhìn thấy ánh mắt của huấn luyện viên từ trêu chọc nhẹ nhàng trở nên ấm áp, thậm chí giữ phím giọng nói dán bên cạnh micro thấp giọng nói chuyện cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. Buông điện thoại di động xuống, Bạch Sở Niên cúi đầu nói với micro ở loa. Được rồi, hôm nay chỉ kiểm tra tới đây, đều đi ăn cơm đi. Tiếp tục cố gắng, trình độ quá thấp tôi phải đi rửa mắt. Các đặc huấn sinh được đặc xá liền như một tổ ong lao ra khỏi bãi bắn, chỉ sợ Bạch huấn luyện viên đổi ý, người này chạy nhanh hơn người kia. Bạch Sở Niên liếc mắt nhìn ba kẻ xui xẻo đau đến chuột rút trên mặt đất. Các cậu cũng đi đi, buổi tối tới tìm tôi thi lại. Ba người đáng thương liên tục chạy đi. Đợi đến khi người đi hết rồi, Bạch Sở Niên cầm lấy điện thoại di động gọi một số, giơ tay ra hiệu cho Tất Lãm Tinh cũng có thể đi ăn cơm. Tất Lãm Tinh đành phải rời khỏi bãi tập trung, lúc đi tới cửa căng tin, phát hiện một đám đặc huấn sinh chất đống cùng một chỗ kịch liệt nghị luận cái gì, có Omega mặt đều đỏ lên. Chắc chắn chỉ là đồng nghiệp, thanh âm rõ ràng giống Alpha mà hơn nữa giống như một tổng tài bá đạo. Tất Lãm Tinh tiến lại gần nghe một tai, phát hiện ở giữa đám người đứng là một con cá hề Omega, thần bí nói với mọi người. Giọng nói kia nói, mèo con có nhớ tôi không, thật đấy, lừa gạt các cậu buổi tối tôi không có hải quỳ để ngủ, ai nha, đã nói là nhà tôi ở bên bờ biển nên tôi có nghe hiểu được. Sao các cậu lại không tin tôi chứ? Cách chương.